Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, cương liệt xuân dược. Ba ngày quá khứ, Trương Nguyên một mực ở tại lầu 2, nghiên cứu những cái kia ngọc giản. Thuần Dương chân nhân đối bọn hắn quả thật không tệ. Trong thời gian 3 ngày, một mực có người tới đưa cơm. Đương nhiên, màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu cũng không có nhàn rỗi. Từ khi biết thiên đạo thánh giáo là lão hữu lưu lại truyền thừa về sau, đại hoàng nghiêu cũng liền không khách khí. Trước đó kiêng kỵ, sợ hãi cái gì hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Con hàng này cùng màu đen quạ đen cùng một chỗ tại thiên đạo thánh giáo linh quả vườn bên trong ẩn. Hiện, các loại linh quả thỏa thích ngát lấy cùng hưởng dụng, để đông đảo thiên đạo thánh giáo đệ tử từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. 3 ngày bên trong, không biết bao nhiêu đệ tử đi cáo trạng, nhưng đều bị Thuần Dương chân nhân đè ép xuống tới, nhìn xem bị hoạ hại thảm không nỡ nhìn linh quả viên. Vị này trưởng giáo chân nhân cũng là không khỏi ra mặt run rẩy, trong lòng thở dài, hắn ngược lại là nghĩ ra tay với đại hoàng nghiêu, nhưng sau này tổ sư vạn nhất trở về đây. Cái này thế nhưng là tổ sư kết nghĩa huynh đệ, là hắn sư thúc tổ cấp bậc tồn tại, hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức, cố giả bộ nhìn không thấy. Nhưng hắn giả nhìn không thấy, đông đảo đệ tử cũng không làm. Đây là bọn hắn thiên đạo thánh giáo thật vất vả bồi dưỡng linh quả. Bất luận cái gì một viên đều giá trị to lớn, bình thường nhập môn đệ tử đều không có cơ hội hưởng dụng. Sao có thể để hai đầu dị thú ăn hết? 3 ngày thời gian bên trong, rất nhiều đệ tử tiến đến lên án đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen. Nhưng đại hoàng nghiêu hiện tại thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nguyên bản liền đã đạt đến lục giai sơ kỳ, giờ phút này lại ăn nhiều như vậy linh quả, thực lực càng là tăng vọt đến lục giai trung kỳ tình trạng. Một thân da trâu càng dày, huyết khí hừng hực, mạnh mẽ đâm tới, rất nhiều đệ tử bị hắn đỉnh thổ huyết bay ngược, một mảnh kêu rên. Mà những cái kia chọc tới màu đen quạ đen thì càng thảm hơn. Nam từng cái che lấy cái bụng lớn kêu khóc. Nữ từng cái một mặt xấu hổ giận dữ. Nói muốn tự sát. Toàn bộ thiên đạo thánh giáo nháy mắt gà bay chó chạy. Hỗn loạn tưng bừng. Thuần Dương chân nhân lần nữa bị kinh động ra. Nhìn xem từng vị âm dương điên đảo. Thân thể biến hình đệ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tự mình xuất thủ, vì bọn họ luyện hóa thể nội tà dị, thật vất vả mới đem bọn hắn dị biến trên người hết thảy áp chế xuống. Thuần Dương chân nhân khuyên bảo những cái kia đệ tử, để bọn hắn không cần lại đi quản con dị thú kia. Đương nhiên, cũng đồng thời khuyên bảo đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen, để bọn hắn đừng quá mức vô lễ. Lời của hắn nói mặc dù uyển chuyển, nhưng đại hoàng nghiêu vẫn là nghe được từng tia cảnh cáo ý vị. Nó trong lòng thầm mắng, nên cũng không dám tiếp tục làm ẩu. Mặc dù mình bối phận so cái này lão đạo cao, chính thế nhưng là hiện tại thực lực không đủ a, mà lại nó vị kia huynh đệ, cũng không biết sau này có thể không thể trở về đến. Cho nên nó cũng không dám chân chính làm phát bực cái này lão đạo. Về phần màu đen quạ đen, căn bản không có đem cái này lão đạo lời nói nghe được trong tai. Lão đạo nói hắn, màu đen quạ đen y nguyên làm theo ý mình, căn bản không để ý hắn. Thuần Dương chân nhân trở nên đau đầu, nhưng cũng không dám thật đem đại hoàng nghiêu bọn chúng làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể uyển chuyển cảnh cáo, thật làm cho hắn động thủ, hắn khẳng định cũng không dám. Cái này lão đạo trong lòng ẩn ẩn bắt đầu hối hận. Sớm biết như thế, ngày đó liền không nên đáp ứng muốn thu lưu Trương Nguyên bọn hắn. Đây không phải gây phiền toái cho mình sao? 3 cái đỉnh núi linh quả viên đã bị tai họa một nửa. Còn tiếp tục như vậy, khẳng định một tái đều không thể lưu. Hắn một trận tâm phiền ý loạn, ngay tại hắn vạn bất đắc dĩ thời điểm, bỗng nhiên phát sinh một kiện đại sự. Thiên đạo thánh giáo trưởng quản một chỗ thần khư lại đào ra khó lường đồ vật. Hiện trường chết mất không ít người. Thuần Dương chân nhân cùng một đám dài lão ngay lập tức liền đã chạy tới. Bất quá lão đạo mặc dù trôi qua, nhưng là đông đảo môn nhân còn tại. Bọn hắn không dám đối đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen xuất thủ. Tất cả đều đem phẫn hận chồng chất tại Trương Nguyên trên thân. Mỗi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt phun lửa giận, mỗi ngày có người ngồi xổm ở bảo tháp hình kiến trúc bên ngoài. Chờ đợi Trương Nguyên, bảo tháp hình kiến trúc là bọn hắn thiên đạo thánh giáo trọng bia, không có giáo chủ cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ lấy. Ngay từ đầu Trương Nguyên còn không biết xảy ra chuyện gì. Phiên dịch ngọc giản thời điểm, ngẫu nhiên thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn qua, phát hiện ngoài cửa sổ cái này trong vòng vài ngày, không ngừng có đệ tử tại nơi này ngồi chờ. Hơn nữa thoạt nhìn càng ngày càng nhiều, mỗi cái đệ tử đều là một gương mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này khiến hắn trong lòng bao nhiêu nói thầm, suy đoán hơn phân nửa là đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen lại gây chuyện. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều. Nhìn những cái kia đệ tử không dám vào đến, hắn cũng lười quản, tiếp tục cắm đầu phiên dịch ngọc giản. Nhưng giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, vẫn là xảy ra chuyện, đưa tới cơm trưa bên trong, bị người thả một chút cương liệt thuốc. Đương nhiên, đây không phải độc dược, là xuân dược, mà lại là loại kia bá liệt vô địch loại hình. Trương Nguyên lúc ấy liền bão tố máu mũi, trong đầu tất cả đều là lõa thể đại cô nương tại chạy loạn. Huyết dịch khắp người không bị khống chế hướng cái nào đó địa phương tụ tập. Hắn lúc ấy liền kêu gào, bất quá cũng may hắn tự chủ kinh người, không có phạm phải sai lầm lớn, mà lại đại nhật bá thiên công có bức độc hiệu quả. Chân khí tại thể nội từng lần một vận chuyển về sau. Loại kia bá liệt độc tính bị hắn từ trong lỗ chân lông bước ra. Huyết dịch lần nữa đảo lưu trở về. Khô nóng thân thể rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Thế mà đối với hắn hạ xuân dược, hắn đã làm sai điều gì? Muốn đối với hắn như vậy? Nhưng mà hắn cũng không có ngay lập tức giết ra ngoài. Bởi vì dưới mắt ngọc giản còn cần tiếp tục phiên dịch. Bên ngoài ngồi chờ đệ tử, nghe đến bên trong chu lên về sau, nhào nhào lộ ra một vài bức đại khoái nhân tâm cảm giác. Mỗi cái đệ tử trên mặt đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Phượng sư huynh chiêu này thật sự là cao a. Đúng đấy, để hắn dám ở chúng ta thiên đạo thánh giáo làm loạn. Đáng đời nín chết hắn, chúng xuân độc, lại không địa phương phát tiết. Ha ha, có ý tứ, hắc hắc, sau này chúng ta mỗi ngày đều cho hắn hạ dược. Nhìn hắn ra không ra, đúng đấy, hắn coi là trốn ở cấm địa bên trong chúng ta liền không có biện pháp sao? Trưởng giáo cùng trưởng lão đều đi ra, chúng ta tùy tiện một điểm nhỏ thủ đoạn liền có thể thu thập hắn. Một chút đệ tử thống khoái nghị luận, lầu hai bên trong Trương Nguyên âm thầm cắn răng, rõ ràng nghe đến bọn hắn nói chuyện, còn tới, chuẩn bị mỗi ngày hạ dược. Cái này khiến hắn khi cái gì rồi? Bất quá hắn cũng phải đến một kiện vô cùng trọng yếu tin tức. Đó chính là Thuần Dương lão đạo cùng một đám trưởng lão đều không tại. Đậu đen rau má, đã như vậy, đừng trách ta. Trương Nguyên âm thầm cắn răng, trời tối thời điểm, màu đen quạ đen trở về một chuyến. Trương Nguyên đem lần trước còn lại một bình nhỏ nọc độc giao cho màu đen quạ đen. Lặng lẽ phân phó nó một câu, để nó tìm không ai địa phương, tung ra tại giếng nước bên trong. Hoa hoa, tiểu tử, Ngươi thật sự là quá tà ác. Màu đen quạ đen quái khiếu mà nói. Trương Nguyên nhếch miệng. Ai tà ác rồi? Hắn cũng là bị buộc. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Những cái kia đệ tử muốn cho hắn hạ xuân dược. Vậy hắn liền để bọn hắn nếm thử cái gì mới thật sự là xuân dược. Màu đen quạ đen bay ra ngoài. Đem kia bình nọc độc tại thiên đạo thánh địa mấy chỗ nước giếng bên trong tất cả đều tung ra một lần. Giống thiên đạo thánh địa loại này đại giáo. Tồn tại giếng cổ khẳng định không chỉ một chỗ. Nhưng là coi như lại nhiều. Cũng không gạt được màu đen quạ đen con mắt. Mỗi một chỗ nước giếng bên trong đều gắn hơn 10 giọt xuống dưới. Nửa bình nọc độc toàn bộ vung xong. Nó oa oa quái khiếu. Biến mất tại trong đêm tối. Đêm khuya, một đám đệ tử tiến Phượng Tuyền gian phòng. Bắt đầu mưu đồ bí mật. Thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt hắc hắc hèn mọn tiếng cười. Hiển nhiên lại có cái gì mới cách chơi bị bọn hắn nghiên cứu ra. Một chỗ vắng vẻ trụ sở bên trong, Công Tôn Ngọc đã đổi thành nữ nhi giả, dung nhan tái nhợt, hơi có vẻ suy yếu, một thân váy dài trắng, da như ngưng ngọc, mắt như điểm tinh, một đầu như đen như mực tóc dài rủ xuống tán đầu vai. Cao gầy thân thể vốn nên phong hoa tuyệt đại, nhưng lại bởi vì mấy ngày trước thân trúng kịch độc nguyên nhân, nhìn có chút liễu rủ trong gió. Nàng yếu ớt thở dài, vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây bối rối, có một loại sắp phát điên cảm giác, tại nàng 20 năm kiếp sống bên trong, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy mất mặt sự tình. Nàng đều nghĩ đập đầu chết được rồi. Đang lúc hoàng hôn, ngoài ý muốn biết được một kiện tin tức, cái kia tại Thiên Ma Thánh Địa hạ độc, làm hại mình cũng trúng chiêu người. Thế mà tới bọn hắn thiên đạo thánh giáo, Công Tôn Ngọc trong đầu lập tức nổi lên một cái sắc mặt vàng như nến hèn mọn trung niên lão đạo. Hình tượng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Tiểu thư, ngài đã 4 ngày chưa ăn qua đồ vật, muốn hay không ăn trước điểm? Một cái thị nữ hỏi, không cần, buổi sáng ngày mai lại làm đi. Công Tôn Ngọc lạnh lùng nói, đúng rồi, cái kia tiến vào chúng ta thiên đạo thánh giáo Trương Nguyên. Hiện tại ở đâu đây? Hắn tại cấm địa bên trong. Tiểu thị nữ đáp, cấm địa. Công Tôn Ngọc một đôi mắt phượng lạnh xuống tới, lạnh lùng một tiếng, tham đáp lễ đi nghỉ ngơi. Chỉ cần Trương Nguyên còn tại bọn hắn thiên đạo thánh giáo liền tốt. Nàng sớm tối muốn đòi lại chàng tử. Bảo tháp lầu 2, Trương Nguyên trước mặt trưng bày một đống ngọc giản, tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, trong con người vằn vện tia máu. Vẫn chưa được, lật ra nhiều như vậy cái ngọc giản, vẫn là không cách nào đem bát cửu huyền công phiên dịch ra tới. Hắn cảm giác đến thật sâu bất lực, có loại sức cùng lực kiệt cảm giác, đậu đen rau má, cũng quá khó khăn đi. Trương Nguyên thì thào, trước người chất thành một đống lớn ngọc giản, bát cửu huyền công cũng mới chỉ là phiên dịch chừng phân nửa, mà lại đều là nhảy câu, dấu chấm, khó mà ăn khớp, coi như nghĩ tu luyện, cũng tu luyện không nổi tới. Pháp thiên tượng địa càng là như vậy, cái này khiến hắn có chút muốn bắt cuồng cảm giác, lãng phí nhiều ngày như vậy, chẳng phải là cái gì cũng không có được. Trương Nguyên thở dài một tiếng, đem bát cửu huyền công cùng pháp thiên tượng địa ngọc giản một lần nữa cất kỹ. Ngẫm lại cũng thế, cái này đồ vật vài vạn năm đều không có mấy người có thể phiên dịch đúng. Nếu là thật sự mấy ngày liền bị hắn làm minh bạch, kia những người khác còn muốn hay không sống? Hắn dám khẳng định, cái khác cự đầu trong tay cũng tuyệt đối nắm giữ rất nhiều thần bí ngọc giản. Liên quan đến viễn cổ công pháp, nhưng đến bây giờ giống như không gặp cái nào cự đầu sẽ những cái kia công pháp. Lại nói, bọn hắn nếu là học xong những cái kia viễn cổ công pháp, làm sao có thể không đi truyền thụ môn nhân? Đây là lớn mạnh cửa nhà, khuếch trương thế lực tốt đẹp thời cơ. ai sẽ của mình quý. Đến bây giờ không ai biết, chỉ có thể nói rõ cho tới bây giờ không ai phiên dịch ra tới qua. Trương Nguyên sau khi nghĩ thông suốt, trở nên đau đầu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước khối kia to lớn hắc sắc thạch bia. Màu đen thân bia nặng nề trầm ngưng, giống như là có thể thôn phệ tia sáng đồng dạng, ẩn chứa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Không gian chung quanh đều bởi vì đen bia tồn tại trở nên mơ hồ một mảnh. Toàn bộ đen bia để người một chút nhìn sang liền có thể cảm thấy được phi phàm. Trương Nguyên trong lòng hơi động, đem trên mặt đất ngọc giản cầm lấy, đối hắc sắc thạch bia bên trên kiểu chữ, bắt đầu từng cái đối chiếu. Ta, đem, hy vọng, vẩy vào, cửu châu, hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì ý tứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?